Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 158, nhân vật chính tấn công, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng tới gần nơi đoạt hồn trận, hoàn cảnh 6 người chung quanh lại càng khủng bố. Đây đã không còn là loại không khí bóng gió nữa mà là trực tiếp kích thích giác quan bóng cây lắc lư giữa rừng núi, vô số cỗ tử thi hình dáng tướng mạo khác nhau ở chung quanh đám người chơi bọn họ nhiều lần xuất hiện. Chúng phần lớn đều làn da mục nát hoặc tứ chi không đầy đủ, tử trạng tất cả không giống nhau, nhưng đều không có thoát khỏi một chữ thảm. Nơi này quả thực ở một mức nào đó như triển lãm những cái chết thảm, bị xiên trên cành cây, mặt bị mục giữa mất một nửa, cả người bị đốt thành một đống thịt nhão cháy đen vác vân vân. Trên cơ bản, bất kỳ tử tướng nào miễn có thể tưởng tượng được đều có, lại phối hợp với mùi hư thối đậm đặc. Có thể nói là tràng cảnh buồn nôn nhất mà Phong Bất Giác từ hồi chơi thiên đường kinh khủng đến nay gặp phải. Mắt thấy thi thể tan hoang, mũi nghe cái mùi tanh tưởi, bên tai còn thỉnh thoảng vang lên tiếng quỷ hồn than nhẹ như có như không. Ngoại trừ Phong Bất Giác không biết sợ, mặt ngoài vẫn còn bình tĩnh, 5 người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít biến hóa trên giá trị kinh hãi. Tuy biết rõ đều là ảo giác nhưng loại tràng cảnh này cũng sẽ mang đến uy hiếp nhất định. Diệp chỉ nói, vạn nhất có quái vật có thật thể tới gần chúng ta. Chúng ta tựu không cách nào phân biệt. Phong Bất Giác nói tiếp, hắn cười cười. Không cần phải lo lắng, ta biết hai vị sở trường điều tra nhất định có thể phân biệt quái vật cùng ảo giác. Hắn không có hảo ý mà hướng phía Galileo nói. Đúng không? Ách, đúng vậy. Galileo trong nội tâm cũng một mực nói thầm, cái tên người chơi điên chưa phát giác ra. Này không hiểu sao cứ cho hắn một loại cảm giác sắp lọt hố. Diệp chỉ càng nhìn Phong Bất Giác cùng hai gã GM càng cảm thấy kỳ quái. Nàng nhỏ giọng nói với Mộng Kinh Thiện ở phía sau nói. Đội trưởng, người có cảm thấy ba người này có chút khác thường hay không? Mộng Kinh Thiện rót thêm một ngụm bia trả lời bằng một cái nấc. Diệp chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, lắc đầu thở dài một ngụm ác khí, trong lòng tự nhủ ta phải nộp đơn cấp trên xin đổi đội. Kỳ thật Mộng Kinh Thiện dù nhìn như không có nghiêm túc nhưng trong đầu lại rất tỉnh táo, nhưng hắn cũng không nói lên được ba gã người chơi không cùng xã đoàn có vấn đề gì. Nếu nói dị thường thì chính là năng lực suy luận của Phong Bất Giác cùng năng lực điều tra của hai người kia đều mạnh ngoài dự đoán mọi người, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác mở hách. Bất quá loại phỏng đoán này không có bất kỳ bằng chứng nào cho nên Mộng Kinh Thiện tạm thời không định phát biểu ý kiến. Có thứ gì đó đang tới. Copernicus bỗng nhiên trầm giọng nói. Hắn mắt nhìn phía trước nơi tay đã có một thanh trường đao. Dù cho thiết bị chiếu sáng cũng không thể chiếu xạ khoảng cách xa nhưng hắn biết rõ có hai quái vật khác cấp tiểu boss đã xuất hiện, hơn nữa đang cao tốc tới gần. Galileo cũng cơ hồ tại đồng thời lấy ra vũ khí, một bộ tư thế chuẩn bị động thủ. Thấy một màn như vậy, Phong Bất Giác tất nhiên là một bộ học theo, rút ra cương đao chuẩn bị nghênh địch. Ở ngoài đoạt hồn trận, Phong Bất Giác chi trực tiếp sử dụng bài tú. Lơ, khơ tử vong là vì hắn từ giới thiệu tóm tắt nội dung cốt truyện đã đoán bên trong cái kịch bản này địch nhân 8 phần đều là quỷ hồn, vũ khí lạnh có khả năng không có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá giờ phút này, từ phương thức tạo ra một chút ảo giác nơi này cùng quái vật xuất hiện lúc trước mà xem, hắn cảm thấy những pháp trận này tương tự với ma pháp, phương Tây hơn, dùng vũ khí bình thường đối phó là được rồi. Từ đây cũng cho thấy một phần về quan điểm của Phong Bất Giác đối với yêu ma quỷ quái, chủ yếu là phân chia thành chủng tộc và mạnh yếu. A, là một người đàn ông từng trải với vô số kinh nghiệm, xin đặc biệt chú ý là đang nói về phim kinh dị. Hắn cho rằng độ nguy hiểm của ma quỷ phương Đông về mức độ kinh khủng là mạnh hơn so với phương Tây. Dựa theo thiết lập như nhau của phim kinh dị, đối với người bình thường mà nói ma quỷ phương Đông hiển nhiên càng thêm khó chơi, người không có linh lực cho dù bị quỷ bóp chết tươi cũng căn bản không gặp phải quỷ hồn, hơn nữa quỷ trong phim còn thường xuyên biết sử dụng một ít công cụ để giết người, ví dụ như thang máy đứt cáp, thanh thép từ giữa trời, hoặc có thể hút người vào bồn tắm lớn vân vân. Những oan hồn này quả thực là không gì làm không được, kể cả thuấn gian di động, phụ thể khống người, chế tạo ảo cảnh, ý niệm rời vật. Nhân vật bị quỷ ám chủ yếu thường thường chỉ có cái kết bị chơi đến chết. Bất cứ loại quỷ nào phương Đông đều có thể mang đến cảm giác mãnh liệt khủng bố cùng tuyệt vọng. Mà thiết lập kinh dị của quỷ phương Tây càng có khuynh hướng có một ít tính thương tổn thực chất. Hai chủng vampire và người sói thì khỏi phải nói, mấy loại đặc biệt này có thể nói cả phụ nữ và trẻ em đều biết. Tại thế kỷ 21, cuộc tình tay ba của bọn hắn gồm soái ca nhà giàu, mỹ nữ mặt trắng và tiểu loli đáng yêu đã chặt chẽ mà liên kết với nhau. Để thỏa mãn rất nhiều tưởng tượng của thanh niên, tình yêu nam nữ đẹp đẽ chính là vượt qua chủng tộc, bọn hắn ném bỏ đầu lâu, rũ bỏ bản chất máu lạnh, thành công lột xác kéo dài hai cái quần thể bị ghét bỏ không suy. SCKT chắc đang nói về tiểu thuyết hoặc phim nào đó. Bỏ qua hai cái chủng quái vật này, mấy cái gọi là quỷ hồn, quỷ ăn thịt người, xác ướp, ác ma cũng là những thiết lập tương đối thông thường à. Nói đến quỷ hồn phương Tây, Phong bất giác đầu tiên là nghĩ tới tiểu tinh linh quỷ mã ở phía trong Casper cùng với lời thoại bị nói vô số lần. Ta muốn làm bạn với ngươi. Hàng này thật sự là rất khó chơi và nguy hiểm, độ khủng bố hiền cũng tương tự. Đương nhiên, cũng có loại quỷ kinh khủng như Freddy tồn tại, nhưng sau khi xem trọn bộ 3 phần, chắc hẳn khán giả cũng đều minh bạch nguyên lai hàng này tại trong ngoài hai cái thế giới đều cũng có biện pháp đánh bại, hơn nữa không khó. Đây cũng là vì cái gì toàn bộ người bị hại trong phim đều là chút ít vị thanh niên não tàn hoặc thiếu hiểu biết, chỉ cần là nhân vật có chỉ số thông minh bình thường và đi kèm với một chút sức chiến đấu, nếu đạo diễn tìm mấy người động tác rắn giỏi làm diễn viên chính, Freddy cái tên thích trẻ con này phòng chừng sẽ nhận được đãi ngộ trong ngục giam nhặt xà phòng. Quỷ ăn thịt người sẽ khiến Phong bất giác nghĩ đến anh hùng vô địch ở trong một cái binh chủng, một tên cuồng ma giết người yêu nhã lãnh khốc IQ cao cùng với một đám B cấp trong phim và người quái dị xuất hiện với rất nhiều đạo cụ thịt vụn người. Xác ướp có thể là một cỗ thây khô toàn thân trên dưới là băng vải trưng bày trong viện bảo tàng, cũng có thể là một tên đầu chọc đẹp trai sử dụng ma pháp cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ma, hình như là chủng tộc có sức chiến đấu rất mạnh, theo thiết lập mà nói cũng tiếp cận quỷ quái phương Đông, bởi vì bọn chúng có thể sử dụng năng lực không phải vật lý để tạo thương tổn, nhưng thủ đoạn giết người cùng động cơ khác với oan hồn rất nhiều. Hơi có chút xu thế vì ác ma không phải hóa thân thành lão trung niên đẹp trai thì chính là biến thành mỹ nữ, làm cuộc sống người khác rối loạn lại thêm một chút. Giao dịch, các loại, cuối cùng đem người bức tử. Mà từ ngoài nhìn, những ác ma tầng dưới chót giết người không khác gì kẻ sát nhân giết người hàng loạt, đơn giản chính là vì bọn họ không sợ pháp luật chế tài mà thôi. Nói ngắn lại, Phong bất giác đối với ma quỷ phương Tây có phần có thành kiến, dù là khi hắn còn không có mất đi cảm giác sợ hãi, hắn cũng hiểu được gặp phải quỷ phương Tây đơn giản chính là hai loại tình huống, thứ nhất đánh không lại, bị giết chết. Thứ hai, dùng cơ điện có thể đập chết hắn. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ bị quỷ phương Tây dọa sợ tới mức cùng đường hoặc thậm chí chết mất. Ta đối phó cái tên bên trái. Copernicus nói xong đã sắp hóa thành một đạo hư ảnh xông lên phía trước. Galileo không nói chuyện, hắn khom bước đạp mạnh là chạy hơn 5-6 thước tại mấy cành cây nhẹ đạp vài bước, đúng là thân hình chớp liên tục làm cho người ta không kịp nhìn. Ba người chợt tự thấy thế có thể nói kinh hãi mà biến sắc. Đây không phải hoảng sợ mà là kinh ngạc. Thân thủ hai người kia tuyệt không phải thứ mà người trật tự cấp 18 có thể có cả tốc độ lẫn thân pháp, có thật là người chơi. Sở trường điều tra, nói bọn họ là người chơi minh tinh sơ trường đánh tay đôi siêu cường lại giả heo ăn thịt hổ thì còn đáng tin hơn. Quả nhiên lợi hại, Phòng bất giác trong nội tâm trầm ngâm nói, đồng thời cũng bước nhanh. Giờ phút này hắn đã có chín thành nắm chắc hai người này chính là GM. Hắn đổi kịp tiến đến là muốn tại khoảng cách gần mà xem bọn hắn đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Cách chương.